Tình yêu thời cung hoàng đạo, chương 19, mùa hè đến rồi, góc truyện audio.com. Sau những tháng ngày vất vả học tập, cuối cùng mùa hè cũng đã đến. Bao nhiêu sách vở của năm học cũ nó đều để vào một thùng giấy giữ làm kỷ niệm. Và đặc biệt hơn, hôm nay là ngày 1/6, quốc tế thiếu nhi, cũng là ngày Hưng, kẻ mà nó muốn trả thù về nước, và cũng là kẻ mà bạn nó thích nhờ nó cưa dùm. Sáng, reng, reng, reng, alo, ai vậy ạ? Đầu dây bên kia trả lời. Tôi là Hương nè bà. Bà nhớ vụ tôi nhờ bà không? Nó ngáp một cái rồi hỏi. Bà nhờ tôi vụ gì? Hương nói với giọng trách móc. Bà mau quên thật, cái vụ tôi nhờ bà cưa dùm tôi anh Hưng đó. Hôm nay ảnh về nước nè. Mọi chuyện ui trông cậy vào bà. Lúc này nó mới mở mắt to hết cỡ. Nói. Ờ ha, bà không nhắc tôi cũng quên, mà cứ Hưng dùm bà tôi được cái gì? Hương nói, một chầu kem ha, nó vừa suy nghĩ vừa nói. Để coi, đã, chưa để nó nói tiếp. Hương liền nói, hay là một chầu lẩu nha. Nhắc đến lẩu mắt nó sáng rực lên. Nói, cái này được, ok vậy đi. Bàn xong điều kiện, nó cúp máy rồi suy nghĩ xem làm cách nào để tiếp cận được với Hưng. Suy nghĩ mãi, cuối cùng nó cũng nghĩ đến bà chị họ đáng yêu của nó và bắt tay vào công cuộc cưa Hưng dùm cho Hương. Nó liền cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại của chị nó trong danh bạ và nhấn gọi. Từng tiếng chuông reo lên bên tai nó. Ring, gờ, gờ, gờ, cuối cùng Châu cũng bắt máy. Alo, có chuyện gì gọi chị sớm vậy em yêu? Nó hí hửng nói, chị rảnh không? Qua nhà em đi, em có chuyện muốn nói với chị, nói trên điện thoại không tiện. Châu cau mày rồi nói. Ồm vậy tí chị qua, bây giờ chị đang ăn sáng. Chờ chị một chút, nó cười rồi cúp máy. Ngồi trong phòng cười một mình, nụ cười đắc ý vì đã hoàn thành được một phần của kế hoạch. Một tiếng sau tại nhà nó. Như ơi, chị qua nè em. Nó nghe tiếng gọi của Châu liền chạy xuống nhà rồi nắm tay Châu kéo lên phòng. Khóa cửa lại, nó nói, chị Châu, em có chuyện muốn nhờ chị giúp. Không biết chị đồng ý không? Châu nói, thì chuyện gì em phải nói cho chị nghe chị thấy được mới giúp chứ? Nó ngập ngừng nói, em, thích anh Hưng rồi, chị làm mai cho em được không? Châu ngạc nhiên hỏi, nói chị nghe lý do em thích nó. Nó trả lời, thì, tại em thấy ảnh dễ thương. Học giỏi, chỉ vậy thôi, nó nói xong và thầm nghĩ. Hương à, vì Hương đó nha Hương. Nếu như Hương có ơn với tôi thì còn lâu mới hạ mình đi cưa trai. Nó vừa nghĩ xong cũng là lúc Châu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này. Ok, nhưng chị thấy em không phải mẫu người của Hưng. Hưng nó đòi hỏi cao về bạn gái của nó lắm. Nó thích những cô gái giỏi giang, thông minh, xinh đẹp hoặc dễ thương, hợp tính, chững chạc, mà em thì chỉ có dễ thương, còn tính thì con nít, không giỏi mấy, chị nghĩ em bỏ cuộc đi. Thấy tình hình không ổn, nó nói, nhưng chưa thử sao biết được chị, bởi vậy em mới nhờ chị giúp em đó. Châu chau mày không nói gì rồi nói, chuyện tình cảm không ai có thể giúp ai được em ạ, nếu như em có thể làm Hưng chú ý đến em thì chị sẽ chỉ em cách cưa nó. Nó hỏi, làm Hưng chú ý đến em ư? Châu gật đầu nói tiếp. Trước tiên em hãy xem nó có bạn gái chưa đã. Nó gật đầu rồi nói tiếp. Ok chị, tối, nó lướt Facebook và thấy Hưng đăng status. Hello Việt Nam, tớ đã trở về. Nó thấy vậy rồi đặt Hưng vào chế độ bạn thân để theo dõi từng dòng status. Từng tấm hình của Hưng cho dễ. Nó chợt bật cười và nghĩ. Như à, mày đang làm cái trò này chỉ vì trả ơn cho Hương sao? Mày thật ngốc khi đã nhận lời của Hương. Thế là hàng ngày nó đều lên Facebook để theo dõi từng hoạt động của Hương. 2 tuần sau, Hương đăng một tấm hình chụp chung với một cô gái cũng khá xinh và đăng những dòng status tình cảm. Lúc ấy nó đã biết Hương đã có bạn gái rồi nên gọi cho Hương bảo Hương bỏ cuộc đi. Nhưng Hương lại không chịu còn nói một câu, như biết tính của tôi mà, cái gì Hương thích nhưng không thể có được thì Hương sẽ tìm mọi cách. dùng mọi thủ đoạn để có được. Nó nghe xong liền cúp máy và tự trách bản thân. Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này chứ? Mọi thứ đã đi quá xa, vượt qua tầm kiểm soát của mình rồi. Mình thật ngốc khi đã nhận lời giúp Hương. Bây giờ làm sao mà quay đầu lại đây? Hu hu thảm rồi. Nó bèn tiếp tục theo dõi hoạt động của Hưng trên Facebook. Rồi đến một hôm nó thấy Hưng đăng status, "Now you're just somebody that you don't know", rồi thấy Hưng đổi ảnh bìa và ảnh đại diện chụp một mình chứ không phải chụp chung với cô gái đó nữa thì nó đã hiểu Hưng và cô ấy đã chia tay. Nó liền gọi cho Châu. Châu bắt máy, "Chị ơi, anh Hưng vừa chia tay đúng không chị?" Châu trả lời, "Hình như và vậy đó. Mà nó chia tay rồi em có cơ hội rồi. Em hãy nhắn tin hỏi thăm nó. Tâm sự với nó đi, nó sẽ cảm động cho coi. Con trai ai cũng vậy, lúc mới chia tay mà có người ở bên tâm sự. An ủi là nó cảm động sẽ nghĩ lại mà theo đuổi em thôi." Nó thấy vậy ngẫm nghĩ xem nên nói gì với Hưng, cách Trương.